tốt nhất con rể, chương 1731 cản đường Lâm Hải. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss lúc này mặc dù đã là đêm khuya thế nhưng bão tuyết đã ngắn ngủi tính chất ngừng nghỉ xuống tới, gió tuyết chợt giảm, tầng mây cấp tốc nam rời, liền liền mặt trăng cũng từ thưa thớt trong mây đen thò đầu ra trắng noạn ánh trăng rơi tại liên miên trên tuyết sơn, tại đất tuyết phản xạ phía dưới, toàn bộ sơn lĩnh sáng như ban ngày, tầm mắt rõ ràng, xung quanh hết thảy tại trắng nõn bông tuyết trang trí phía dưới, đều tỏ ra như vậy tĩnh mịch tinh khiết cao nhã thế nhưng liền tại cái này cổ tĩnh mịch cao nhã phía dưới, lại dũng động vô tận sát ý, Lâm Vũ chờ một đội người xếp thành nhất tự dài mảnh tựa như một thanh lợi kiếm, dẫm lên lẫn nhau dẫm ra dấu chân nhanh chóng tiến lên. Tiên sinh, vừa rồi tại tiệm cơm thời điểm, ngài là làm sao thấy được tiểu tử này có chuyện ẩn ở bên trong? Cùng sau lưng Lâm Vũ bách nhân đồ lạnh lùng quét mắt sâu cằm nam cùng dâu cằm nam đồng bạn, hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi. Chúng ta vừa vào cửa thời điểm, ta cũng cảm giác hắn nói đông bắc lời nói, không thuần khiết tựa như là tận lực giả vờ. Lâm Vũ cười cười, nói ra. Hơn nữa ta hỏi hắn thị trấn bên trên có mấy nhà tử quán hắn đều không rõ ràng, làm sao có thể không khiến người ta sinh nghi. Cái trấn nhỏ này cứ như vậy lớn, trên trấn mấy miệng người, nhà ai đi nhà ai lưu chỉ cần là người địa phương, khẳng định đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Ngài chỉ bằng cái này, liền kết luận hắn muốn đối chúng ta mưu đồ làm loạn. Bách nhân đồ hơi có chút kinh ngạc nói ra, chỉ bằng vào điểm ấy còn xác định không được, Lâm Vũ lắc đầu, nói ra. Thế nhưng đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là cẩn thận là hơn, vì để phòng vạn nhất cho nên ta ngay tại chúng ta ăn cơm trong thức ăn, gắn một chút tự chế biến dược vật không nghĩ tới cái kia trong thức ăn quả thật có vấn đề. Vẫn là ngài tâm tư kín đáo, lần này thật là may mắn mà có ngài. Bách nhân đồ 10 phần may mắn nói ra, Hà đội trưởng, ngài xem phía trước, đúng lúc này, đi ở phía trước Đàm Khải đột nhiên quay đầu gấp giọng hướng Lâm Vũ hô lớn một tiếng, ngữ khí có chút lo lắng. Lâm Vũ theo ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại, thần sắc không khỏi có chút dừng lại. Chỉ thấy phía trước trên dãy núi, răng đầy một mảnh chiếm diện tích cực lớn rừng cây, theo toàn bộ sơn lĩnh liên miên chập trùng, không thể nhìn thấy phần cuối tựa như Lâm Hải. Làm sao lại xuất hiện lớn như thế một rừng cây đâu? Giác Mộc Giao sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hướng dâu cằm nam cùng dâu cằm nam đồng bạn nói ra. Hai người các ngươi có phải hay không lừa gạt chúng ta đây, là cái phương hướng này sao? Xác thực chính là cái này phương hướng A, nếu như cố ý đi nhầm lộ lời nói, chúng ta không phải tự tìm khổ sao? Dâu cằm nam cùng đồng bạn hai người mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói ra. Chúng ta lúc ấy cùng Lăng Tiêu sư huynh cùng một chỗ nghe được chấn người bên trên đều nói chúng ta nghe ngóng đám người kia ở tại nơi này cái phương hướng, đi thẳng chính là trên đường xác thực sẽ đụng phải một mảnh rừng, chỉ cần xuyên qua rừng đã đến. Thế nhưng là mảnh này rừng cũng quá lớn A, Cang Kim Long cau mày trầm giọng nói ra. Chúng ta đi ra đi, được lúc nào à? Ta cũng không biết mảnh này rừng có lớn như thế à, góc chuyện audio.com. Dâu cằm nam ghé vào đồng bạn trên lưng, nhìn xem mảnh này mênh mông Lâm Hải cũng là mặt mũi tràn đầy sầu khổ, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ừng ực nuốt ngụm nước bọt khẩn trương nói ra. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chuyện gì? Giác Mộc Giao trầm giọng hỏi. Mau nói, kỳ thực chúng ta nghe ngóng chấn nhỏ người bên trên thời điểm, bọn hắn đã cảnh cáo chúng ta, vẫn là không nên tùy tiện trong núi mù tản bộ có chốt rừng, đừng nói là người bên ngoài, chính là bọn hắn cũng không dám tùy tiện bước vào. Dâu cằm nam nhìn qua nơi xa tối như mực rừng cây, nói ra. Rừng cây này bên trong tối như mực nên, sẽ không phải có gì đó cổ quái đi, có gì đó quái lạ, Giác Mộc Giao hừ lạnh một tiếng ưỡn ngực ngạo nghễ nói. Có thể có gì đó cổ quái, hẳn là còn có cái gì yêu ma quỷ quái hay sao? Vậy ta ngã đang muốn kiến thức, nói xong hắn trở lại quay đầu hướng Lâm Vũ hô, tông chủ thế nào, chúng ta vào hay là không vào? Lâm Vũ nhìn qua tối như mực rừng cây, sắc mặt ngưng trọng tựa hồ cũng có chỗ chần chờ. Nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp, Bách Lý lạnh giọng nói ra, chúng ta đã bị Lăng Tiêu bọn hắn rơi xuống lâu như vậy, nói không chừng bọn hắn cũng sớm đã xuyên qua rừng cây tìm tới Huyền Vũ Tượng bọn hắn sở tại thôn. Nghe được Bách Lý lời này, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt tiếp theo dùng sức gật đầu một cái, trầm giọng nói. Đi, dâu cằm nam cùng đồng bạn nghe nói như thế lập tức trên mặt khổ không thể tả, bất quá bọn hắn cũng không dám tí nào bất mãn, tranh thủ thời gian đi theo Lâm Vũ bọn người hướng phía rừng cây phương hướng đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới rừng cây tiếp cận, nhờ ánh trăng, trong rừng cây mười mấy mét thậm chí mấy chục mét khoảng cách đều mắt trần có thể thấy toàn bộ rừng cây tĩnh mịch cùng cái khác rừng cây không có khác nhau chút nào. Trong mọi người tâm bất an lập tức giảm bớt rất nhiều, tranh thủ thời gian cất bước hướng phía trong rừng đi đến. cước này phía dưới đều là cái gì a, thế nào như thế cấn chân a. Quý Tuần đi tới liền đã nhận ra không đúng, cảm giác dưới chân giống như rất nhiều dị vật. Đang khi nói chuyện, hắn cúi người xuống hướng phía dưới chân tuyết động sờ soạng, chờ hắn từ tuyết động trung tướng dưới chân vật cứng mò ra sau đó, lập tức sắc mặt đại biến. Cách chương.